Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Hồn Điện Tôn Lão. Già mà không chết là vì tặc. Dược Trần, ngươi quả nhiên đủ hung ác. Bao phủ tại trong hắc vụ, vụ hộ pháp cắn răng nghiến lợi nguyền rùa. Ai có thể nghĩ tới, mất tích mấy chục năm Dược Tôn giả Dược Trần lại đột nhiên hiện thân. Năm đó vây công Dược Trần linh hồn thể ba vị hồn điện thiên cấp hộ pháp. Coi như có hắn a. Lúc này cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hắc hắc, bản tôn bất quá là bắt trước các ngươi cái này nhóm bọn chuột nhắt. Hiện học hiện mại mà thôi. Dược lão âm hiểm cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong khoái ý, cho dù ai đều nghe được. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, vụ hộ pháp trong tay xiềng xích màu đen đột nhiên run run, giống tựa như rắn độc, đột nhiên động xuyên không ở giữa, chợt hóa thành một đầu mơ hồ hắc tuyến, đối với lên trước mặt cách đó không xa Dược lão mãnh liệt bắn mà ra. Dược Trần, chiều này ấy ngươi học tới rồi sao? Xiềng xích dị thường bén nhọn, tại mũi nhọn bộ phận hiện đầy huyền ảo phù văn. Từng vòng xoắn ốc văn quấn quanh ở khóa nhọn chỗ. Ở đằng kia vụ hộ pháp năng lượng thôi động dưới, trong lúc mơ hồ lộ ra từng tia sát khí. Đánh lén manh khóe, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đối với cái kia xuyên thấu không gian đâm tới xiềng xích, Dược lão lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay sâm bạch sắc hỏa diễm trên dưới bốc lên. Chợt đột nhiên hóa là một đạo hỏa tiễn lướt ầm ầm ra. Cuối cùng cùng cái kia đạo hắc tuyến xiềng xích hung hăng va chạm. Bành, cả hai va nhau, thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng lại không có lấy quá mức kịch liệt năng lượng nổ âm thanh. Chỉ có một vòng đen kịt bên trong xen lẫn sâm màu trắng kình khí sóng lan tan. Lặng yên không tiếng động lan tràn mà ra. Mà kinh khí lan tràn chỗ, liền không gian đều là xuất hiện một chút rung động, xiềng xích màu đen cùng hỏa tiễn va chạm. Trong mơ hồ, cái kia từ trên xiềng xích cấp tốc truyền đến một cỗ băng hàn cùng nóng bỏng lẫn nhau điệp ra kỳ. Dị nhiệt độ, làm cho vụ hộ pháp trong cơ thể đấu khí một cơn chấn động. Khó trách năm đó ngươi có thể đào thoát hồn điện đuổi bắt. Nguyên lai là dựa vào cái này dị hỏa chi năng. Xiềng xích một kích liền lui. Vụ hộ pháp đôi kia phiếm hồng đồng tử xâm nhiên nhìn chằm chằm đối diện Dược Trần. Âm trầm vô cùng mà nói. Ngươi là đấu tông đỉnh phong. Bản hộ pháp cũng không phải bùn nặn. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng. Chợt cánh tay lắc một cái. Ba đạo bóng đen mang theo rầm rầm thanh âm từ phía sau lưng bạo dũng mà ra. Giống như ba con rắn độc giống như, tại đỉnh đầu xoay quanh không ngớt, tam đoạn hồn tỏa, hiện ra hắc vụ bàn tay nhô ra, chợt thủ ấn nhất biến, cái kia xoay quanh tại vụ hộ pháp đỉnh đầu ba đầu xiềng xích. Chính là mang theo ô khiếu âm thanh xé gió, đột nhiên bắn ra, lạnh lẽo nhìn lấy cái kia tại đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại ba đầu hắc tuyến. Dược lão tay áo vung lên, năm ngón tay liên đạn, chợt chính là năm khe hở không gian cấp tốc ngưng tụ thành hình. Bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, cùng cái kia ba đầu xiềng xích, chính diện va nhau, xiềng xích cùng vết nứt không gian chạm vào nhau, nhưng lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Cái kia xiềng xích giống như mỡ bò, tại vết nứt không gian thôn phệ dưới, bỗng nhiên cắt đứt. Lão già, còn không có xong đâu. Thét lên tiếng quát rơi xuống. Một cỗ quỷ dị hắc vụ đột nhiên tự vụ hộ pháp trong cơ thể bạo dũng mà ra. Chợt, vô số khuôn mặt thê thảm linh hồn từ vụ hộ pháp trong thân thể thoát ra. Đây đều là hắn những ngày này từ hắc giác vực chỗ bắt được. Cửu xâm bách phệ hồn. Một tiếng quát chói tai. Vụ hộ pháp đưa tay kéo qua những linh hồn kia. Một cái cắn, từng đạo nhấm nuốt thanh âm, dùng mình từ trong hắc vụ chậm rãi truyền ra, nhấm nuốt thanh âm quỷ dị tại an tĩnh chân trời trên vang vọng. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, ở đằng kia trong hắc vụ, chính tại phát sinh lấy một loại nào cảnh tượng đáng sợ. Mà vừa nghĩ tới đây, chính là làm cho người khắp cả người phát lạnh. Thấy cảnh này, Dược lão sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn có thể cảm giác được, trong hắc vụ, một cỗ âm lãnh khí tức quỷ dị, chính đang nhanh chóng lớn mạnh. Cái này vụ hộ pháp nguyên vốn là có 8 sao đấu tông thực lực. Lúc này thôn phệ nhiều như vậy linh hồn thể, thực lực đã không kém hơn đỉnh phong đấu tông. Phát dồ xúc sinh, bản tôn tất sát ngươi. Chư vị đồng loạt ra tay. Đồ diệt này liêu, diễm phân phệ lãng xích. Dược lão giận quát một tiếng, trong tay ngọn lửa trắng bệch đột nhiên bộc phát, cấp tốc ngưng tụ thành một đám lửa cự thước, hướng phía vụ hộ pháp đột nhiên đánh xuống. Cùng lúc đó, Vân Sơn, Hải Ba Đông chờ Thiên Cung đấu tông cũng đồng loạt ra tay. Vô số lóe ra khủng bố năng lượng ba động cường đại đấu kỹ, giống như là không cần tiền đồng dạng, hướng phía vụ hộ pháp mãnh liệt mà đến. Phong chi cực, vẫn sát, xà chi chú ấn, toàn băng rảo sát, phá sơn ấn, ngoặc kép, khặc khặc, các ngươi cho rằng có thể phá được ta hồn điện bí pháp. Vụ hộ pháp lời còn chưa dứt, một đoàn hắc vụ giống như sôi trào, không ngừng đối với bầu trời phun đen vòng, dĩ nhiên chặn lại mãnh liệt mà xuống vô số cường đại đấu kỹ. Mà liền tại đen vòng nôn chỉ chốc lát về sau, hắc vụ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, một đạo toàn thân bao phủ tại một bộ đen kịt giáp dưới áo bóng người, chậm rãi xuất hiện ở sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú. Màu đen áo giáp nhan sắc ám trầm, chẳng biết từ chất liệu gì đúc thành. Trên đó hiện đầy quỷ dị đường vân. Nhìn thật kỹ, dĩ nhiên là từng cái sắc mặt giữ tợn đầu người văn giống. Như lại nhìn thật cẩn thận, thì là sẽ phát hiện, những này đầu người, chính là những bị thôn phệ kia nhấm nuốt đáng thương linh hồn. Quỷ dị như vậy, âm trầm một màn, làm cho mọi người ở đây, đều dùng mình, tay chân lạnh buốt. Vụ hộ pháp hiện thân lần nữa, một cỗ so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng khủng bố âm lãnh khí tức, chính là chậm rãi bốc lên mà ra, cuối cùng bao phủ chung quanh mấy chục dặm. Giờ khắc này, nguyên bản trong sáng chân trời, cũng là trở nên ngầm trầm xuống, âm phong trận trận. Dược Trần, mấy chục năm trước ngươi có thể may mắn đào thoát, lần này, ngươi nhưng không có cái kia vận khí tốt. Vụ hộ pháp khặc khặc cười một tiếng, âm trầm nói. Dược lão nghe vậy, nhíu tuyết trắng lông mày, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cưỡng ép để thăng đến đỉnh phong đấu tông thực lực, có thể cùng Thiên Cung 12 vị đấu tông chống lại. Dừng một chút âm thanh, Dược lão tiếp tục bóc xuyên nói, huống chi, đón lấy nhiều như thế công kích, ngươi cũng thụ đả thương nặng đi. Khặc khặc, không sai, bản hộ pháp xác thực bị trọng thương. Bất quá, tiếp xuống, các ngươi phải đối mặt, có thể không phải ta Vụ Ưng. Một tấm hư ảo đen kịt bàn tay nhẹ nhàng giãn ra. Vụ hộ pháp ngữ khí, cũng là biến đến mức dị thường xâm nhiên. Khặc khặc, các ngươi cho rằng bản hộ pháp vì sao muốn tốn sức tâm lực tăng lên tới đỉnh phong đấu tông? Bởi vì chỉ có dạng này, bản hộ pháp mới có đầy đủ linh hồn lực triệu hoán tôn lão đại nhân a. Càn rỡ cười một tiếng, bàn tay một nắm, một khối hiện lên rực rỡ ngân sắc ngọc bài đột nhiên xuất hiện ở vụ hộ pháp trong tay, sau đó đột nhiên bóp nát, nương theo lấy ngọc bài vỡ vụn, một cỗ cực độ cường hãn không gian chi lực đột nhiên bạo dũng mà ra, chợt sinh sinh đem vụ hộ pháp bên người không gian vặn vẹo ra một cái khe. Mà liền tại khe hở thành hình lúc, ba đạo toàn thân bị bao khỏa tại áo bào đen bên trong bóng người, chậm rãi từ cái kia trong vết nứt không gian đi ra. Theo bóng người này đi ra, ba cỗ mênh mông khí tức, như là như phong bảo, đột nhiên ở đây phiến hư vô không gian bên trong càn quét mà lên. Ở đây chờ mênh mông phong bảo phía dưới, sở hữu thiên cung cường giả, tất cả đều ngốc trệ. Hồn điện tôn lão, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.